Nữ phụ tiên lộ tư tư, chương 143-2, giới thiệu nhân vật Ngô Tuấn. Góc truyện audio.com, chấm, một mái tóc nâu mạnh mẽ, một đôi mắt tím như lôi điện nhiếp nhân, cơ thể to lớn càng tăng thêm sự nam tính mạnh mẽ. Tính cách, nóng tính, chất phát, thể chất, phá diệt lôi ma thể, linh căn, lôi, sở trường, búa lớn, khống lôi. Thể thuật, công pháp, mộ ly truyền thừa y bác, cửu tiêu lôi ma âm, thân phận, một trong thất tinh đọa lạc, mộ ly tứ đệ tử, hiệu, bạo đế, cách chương.